Bá khí, chương 664, thu hồi 6 khối thần cách toái phiến. Góc truyện audio.com. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đem yêu thai ngũ trảo kim long triệu hoán ra. Khí tức chân long vị diện nồng đậm kia làm cho không gian bích lũy vị diện này chấn tới ầm ầm rung lên. Giống như mặt nước hiển hiện ra gợn sóng. Văn minh long tộc cổ xưa làm cho nội tâm tất cả sinh vật vị diện này phải run lên. Kẻ nhào tới đầu tiên, muốn gây sự, 10 danh thượng vị thần bị Phong Vân Vô Ngân đột ngột thả ngũ trảo kim long ra trực tiếp nuốt chửng. Luyện hóa thành cặn bã, sự tình này làm cho rất nhiều thượng vị thần có ý đồ dục dịch triệt để chấn nhiếp. Cùng lúc đó, dưới khí tức thần cách liên hệ, 6 gia hỏa có được thần cách toái phiến của trúc lão kia thân thể trực tiếp lăng không kéo tới. 6 người các ngươi, đứng lại cho lão tử. Phong Vân Vô Ngân cùng trúc lão ngạo nghễ uy vũ ngang tàng đứng trên đầu yêu thai. Tay áo tung bay, lệnh bài phỉ thúy trên đầu Phong Vân Vô Ngân tỏa ra thần quang huy hoàng. Khí thức thâm thúy, cùng khí thức ngũ trảo kim long hộ ứng lẫn nhau mà càng thêm mãnh liệt. Trúc lão đứng bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, trên mặt toàn bộ mà một vẻ kích động. Phấn khởi mà nhìn như đóng đinh lên thân 6 gia hỏa kia. Trái tim điên cuồng nảy lên, một thiên tài kinh diễm tuyệt thế bị người sắp đặt hãm hại mà ngã xuống phàm trần. Vốn tưởng rằng một đời này sẽ chết giả ở vị diện cấp thấp. Bụi bặm quay về với bụi bặm, nhưng lại không ngờ một ngày kia lại có thể trọng tổ thân thể. Vân, 6 danh thượng vị thần kia đều thập phần kinh ngạc, bất quá bọn hắn đã có phản ứng lại. Thần cách khí thức, trung niên nam tử kia cùng thần cách của chúng ta có một ít liên quan. Không, chuẩn xác mà nói, là cùng 6 khối thần cách trong cơ thể của chúng ta kia có mối quan hệ mật thiết không thể chia cắt. 6 người này, cũng đem ánh mắt nhìn về phía trúc lão. Lập tức, trong nội tâm bọn hắn liền dâng lên cảm giác kinh tâm động phách. Chẳng lẽ nói... Tên kia nháo lớn như vậy chính là vì muốn đem 6 người bọn hắn dẫn ra khỏi hang. Muốn cướp lấy thần cách toái phiến trong cơ thể, chắp vá với trung niên nam tử kia. Tưởng tượng như vậy, bọn hắn liền lạnh cả người. Một loại dự cảm bất hảo triệt để bao phủ bọn hắn. Các ngươi là ai? Trong 6 người, trung niên Mỹ phụ kia hãi hùng khiếp vía nói. Mà, mấy vạn thượng vị thần có mặt tại đây này lúc này lại án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến. Tràng diện thập phần yên tĩnh, bớt lời ong ve đi, đem thần cách toái phiến trong cơ thể các ngươi lấy ra. Ta tha cho các ngươi không chết, nếu không, giết, Phong Vân Vô Ngân lạnh lùng nói ra. Làm càn, một trung niên nhân trong 6 người ánh mắt lóe lên vẻ mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Người kiêu ngạo như ngươi rất dễ dàng chết non đấy. Lấy ra, nói giỡn chơi, bọn hắn đã đem khối thần cách toái phiến kia luyện hóa thành một bộ phận thần cách của mình. Cường hành lấy ra đó chính là muốn làm tổn thương thần cách đó. Không chỉ tu vi đại giảm mà còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Chư vị, hiện tại xem ra tiểu tử này là tới tìm chúng ta rồi. Chuyện này tất nhiên không phải là việc thiện gì. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn đoạt chí cao năng lượng trong tay tiểu tử này. Như vậy chúng ta trước tiên hạ thủ vị cương, bởi vì chúng ta có được khối thần cách kia cho nên linh hồn chúng ta được câu thông hết sức ăn ý. Liên thủ đối địch có thể phát huy ra sức chiến đấu vô cùng cường đại. 6 người chúng ta liên thủ, tương đương 60 người khác liên thủ, một kích toàn lực không phải là chuyện đùa đâu. Chúng ta liền triệu tập toàn bộ thủ hạ tới, cùng nhau ra tay, hành hạ tiểu tử kia đến chết a tốt, liều mạng, vì vinh hoa phú quý. Lúc này chính là lúc đánh cược một lần, 6 người này lập tức thương nghị thỏa đáng, bất động thanh sắc mà câu thông với thủ hạ tinh nhuệ dưới tay. Sau một khắc hưu, hưu, hưu, mấy chục danh thượng vị thần khí tức không kém đồng thời bay lên. Đem trúc lão cùng Phong Vân Vô Ngân, kể cả ngũ trảo kim long cùng một chỗ vây quanh. Ha ha, các ngươi đã muốn tìm chết, như vậy, ta liền không khách khí. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng có chút dương lên, hiển hiện ra thần sắc đầy ngang ngược. mấy vạn thượng vị thần đều bàng quang. Hơn nữa bọn hắn hy vọng thông qua một trận chiến này tỉ mỉ đánh giá sức chiến đấu của Phong Vân Vô Ngân. Dù sao, vừa rồi Phong Vân Vô Ngân tuy rằng giết mấy chục danh thượng vị thần nhảy ra nhưng đó là đột nhiên thả ngũ trảo kim long ra. Có thành phần đánh lén ở bên trong đó, cũng không bằng hiện tại trực tiếp lấy cứng đối cứng. Mấy vạn thượng vị thần từng người nhanh chóng tiến hành trao đổi truyền âm bằng linh hồn. Tiểu tử này, hoàn toàn chính xác là có chút lai lịch, nhìn qua là biết rõ hắn đem linh hồn ấn ký ký thác tới ít nhất là chủ thần vị diện. Hơn nữa, đầu long kia rất có thể đem linh hồn ấn ký ký thác tới chí cao vị diện trong truyền thuyết. Chân long vị diện, đó cũng không hẳn, các ngươi nhìn một cái mà xem. Trên thần vị lệnh bài của đầu chân long kia tuy rằng chỉ có một loại thần thông. Nhưng mà, đó chính là tử cấp thần thông trong truyền thuyết A, như vậy. Nói cách khác, trận chiến này không cần tiếp tục lo lắng. Hơn trăm danh thượng vị thần vẫn như cũ. Không đánh lại tiểu tử thần bí kia. Cũng không hẳn, các ngươi nhìn xem, sáu danh thượng vị thần bị khiêu chiến kia giữa nhau hình như hình thành một loại ăn ý quỷ dị gì đó. Sáu người này liên thủ, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, giống như bằng đội ngũ thượng vị thần gấp 10 lần gì đó. Đúng, tiểu tử thần bí kia cùng chân long tuy rằng khí tức không kém nhưng cảnh giới thực thấp. Đều là hạ vị thần cảnh giới. Tốt, đợi lát nữa chúng ta quần công, đem tiểu tử này cùng đầu chân long kia cùng một chỗ đánh chết. Luyện hóa nhục thể bọn hắn cùng linh hồn. Thu lấy chất dinh dưỡng chân quý, cũng cướp lấy năng lượng trí cao trong tay hắn, mấy vạn danh thượng vị thần âm thầm nghị loạn, sáu gia hỏa kia bỗng nhiên đồng thời xuất thủ, chết, sáu người tế ra thần vị lệnh bài, thần quang bàng bạc, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, thân hình đồng loạt động, theo sáu cái phương vị bất đồng hướng Phong Vân Vô Ngân giết tới. Hiu, hiu, hiu. Công kích còn chưa tới nhưng sáu người vậy mà ở trên không hoán đổi vị trí một cái liền hình thành một cái trận pháp công kích đáng sợ. Thiên địa lôi hỏa, lôi kiếp băng tuyết cùng một chỗ bao trùm, muốn lập tức gạt bỏ Phong Vân Vô Ngân, mà, mấy chục danh thượng vị thần tinh nhuệ kia cũng thừa cơ đánh tới. Đồng loạt thi triển ra tuyệt kỹ mà một bên trợ trận muốn đục nước béo cò. Từ đó đánh gục Phong Vân Vô Ngân, các loại thần thông hoa cả mắt. Không gian sụp đổ, hào quang li ti dày đặc chiết xạ tới. Phong Vân Vô Ngân phảng phất như rơi vào một cái vòng xoáy mưa to gió lớn. À, công kích thật cuồng bạo a! Sáu gia hỏa này liên thủ thật đúng là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật a, ta muốn nhìn một chút, tiểu tử thần bí kia ứng phó như thế nào? Xem ra, tiểu tử thần bí kia phải đền tội rồi. Chúng ta chú ý một chút. Đợi lát nữa tiểu tử thần bí kia bị đánh chết, chúng ta lập tức đồng loạt ra tay cướp đoạt trí cao năng lượng. Ngàn vạn lần không để sáu gia hỏa kia nhanh chân đến trước. Sáu danh thượng vị thần kia vừa ra tay, mấy vạn thượng vị thần ở đây cũng đã nhìn ra Phong Vân Vô Ngân lành ít dữ nhiều. Nhưng mà, thân thể Phong Vân Vô Ngân vẫn không hề nhúc nhích. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn sáu gia hỏa kia không ngừng biến hóa vị trí cùng phương vị công kích. Mặc dù nói, công kích của bọn hắn tốc độ thật nhanh, bất quá dưới linh hồn cường đại, Phong Vân Vô Ngân rất nhanh phân tích ra được, tính ra công kích của bọn hắn trong mắt Phong Vân Vô Ngân mà nói vẫn là tương đối chậm chạp. Chút tài mọn, trước lực lượng tuyệt đối, trận pháp liên thủ của các ngươi căn bản vô dụng. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một tiếng. Được rồi, ta dùng lực lượng mạnh nhất, trấn nhiếp toàn trường, lần này, ta tự mình ra tay gạt bỏ đám rác rưởi các ngươi. Không cần dựa vào ngũ trảo kim long rồi. Vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân muốn xuất thủ. Chỉ thấy, lệnh bài phỉ thúy của hắn bỗng nhiên sáng lóe lên. Toàn bộ bầu trời đều bị phủ lên một tầng phỉ thúy chi sắc ôn nhuận. Bổn mạng kiếm ý thần thông cùng long tượng sát thần quyền pháp bừa bãi quét ra. Hoành tảo thiêu quân, pháp bách vị diện, thần quang huy hoàng, làm cho lòng người phải sợ run. Chấm, phốc, phốc, phốc, phốc, ngàn vạn kiếm khí như lưu thủy, giống như sao trời, như mưa chút nước, mỗi một đám kiếm khí đều sinh ra cao tần chấn động. đẹp quá, là mưa sao chổi sao? Lập tức, mấy vạn danh thượng vị thần, kể cả tất cả dân bản địa đều ngửa mặt lên nhìn trời. Trong ánh mắt hiển lộ vẻ mê đắm, thần thông kiếm khí của Phong Vân Vô Ngân, lưu sướng đồ sộ, trong khoảnh khắc, thời điểm ngàn vạn kiếm khí chấn động ầm ầm liền phát ra tạ âm xào xạc. Phảng phất như một bài ca phúng điếu vậy, mỗi một đám kiếm khí, chính là 6 vạn kiếm hợp nhất, kiếm ý đáng sợ, oanh, oanh, oanh, toàn bộ thiên địa đều ầm ầm chấn động, không gian bích lũy bị chém ra từng đạo khe rãnh ngăm đen. Nhìn thấy mà giật mình, vô cùng vô tận phong bạo loạn lưu vũ trụ từ trong những khe rãnh này ào ra. Thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi không thôi. Tất cả thần thông 6 danh thượng vị thần kia cùng với mấy chục thủ hạ tinh nhuệ đánh ra toàn bộ bị tạc thành bụi phấn. Không còn sót lại chút gì. Phong Vân Vô Ngân, một kiếm phá vạn pháp. Sau một khắc, ô ô ô ô ô ô. Thần thông long tượng sát thần trên lệnh bài phỉ thúy phát ra thanh âm gào thét. Mỗi một giây đồng hồ đều có 2000 chân long sám hối quyền ầm ầm đánh ra. Diệt tuyệt hết thảy, bước vạn đạo quyền mang quyện lại, lẫn lẫn lộn lộn hòa trộn với nhau, bắt đầu cuộn lại mà phát ra tà âm chư thần hoàng hôn. Muốn làm cho vạn vật thế gian này tan vỡ. Phốc, phốc, phốc, phốc, 6 danh thượng vị thần kia cùng với thủ hạ thân thể trên không trung liên tục trúng quyền. Thân thể bị oanh thành một đám bụi bặm tung bay trên không trung. Ánh mắt bọn hắn cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không cách nào tránh được, không cách nào ẩn trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình lấy mắt thường dưới quyền thuật khủng bố hóa thành một rúm bụi màu vàng. Nếu không phải Phong Vân Vô Ngân muốn lấy ra thần cách của bọn hắn, không muốn đánh tan thần cách của bọn hắn mà nói, khẳng định bọn hắn đã trúng đại chiêu, chôn vùi dưới chiêu chiêu long bạo kích, đem bọn hắn triệt để đánh thành cho bụi rồi. Dù là như thế, mỗi một giây mấy ngàn chiêu chân long sám hối quyền cũng làm cho gần 100 danh thượng vị thần chống đỡ không nổi. A, ta nguyện ý đem khối thần cách toái phiến giao ra. Tha mạng A, đừng có giết chúng ta. Chấm, âm mưu A, đây chính là âm mưu nhắm vào 6 người chúng ta. Thảm A, thật thê thảm A, phốc, gần 100 danh thượng vị thần, thân thể linh hồn toàn bộ đều tan vỡ. Chỉ còn lại trong hư không là gần 100 miếng thượng vị thần thần cách sáng long lanh. Hào quang rực rỡ, ha ha ha ha, tới, Phong Vân Vô Ngân chào tới, trực tiếp đem 6 khỏa thần cách kia bắt lấy rồi ném cho Trúc Lão. Trúc Lão, Lão bây giờ tiến vào thần tượng kết giới đem 6 khối thần cách toái phiến ẩn bên trong lấy ra đi. Trọng tổ thần thể a, chuyện còn lại ở đây, giao cho ta xử lý đi. À, tiểu oa nhi, thật tốt quá, đã vậy để ta tự đi lấy ra thần cách toái phiến. Ha ha ha, Trúc Lão điên cuồng gào lên, lắc mình một cái liền tiến vào thần tượng kết giới. Kiếm khí của Phong Vân Vô Ngân chấn động, đem những thần cách còn lại toàn bộ đều chấn vỡ thành bụi phấn. Phá toái chi tâm đột nhiên hấp thu, kiếm khí trên bầu trời, quyền kình hết thảy đều biến mất. Sau cơn mưa trời lại quang đãng, lúc này đây, mấy vạn danh thượng vị thần đều nghẹn họng chân chối mà nhìn. Dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Nguyên bản, lúc nãy những người này đều nhất trí phán định Phong Vân Vô Ngân nhất định sẽ bị chúng thần liên thủ giết chết. Thế nhưng mà kết quả lại hoàn toàn trái ngược, Phong Vân Vô Ngân trong nháy mắt đồ sát gần 100 danh thượng vị thần. Cướp đoạt thần cách, hành động liên hoàn, sát phạt quả quyết, vượt cấp giết người như không. Huống hồ, vừa rồi Phong Vân Vô Ngân giết người căn bản là không có thúc giục ngũ trảo kim long. Cũng không có sử dụng thần thông cấp sử thi của nó. Cũng chỉ là tự mình xuất thủ dẹp yên hết thảy. Một loại hàn ý đậm đặc chạy dọc sống lưng tất cả người có mặt tại đây. Làm cho thân thể bọn hắn như muốn nhũn ra. Trong nội tâm âm thầm thấp thỏm lo âu, bọn hắn 2 mắt nhìn nhau, cũng không biết nên dựa theo kế hoạch sớm định ra, chém giết Phong Vân Vô Ngân đoạt trí cao năng lượng hay là dứt khoát buông tha hành động lần này. Trực tiếp ly khai, hay hoặc là, dứt khoát cùng Phong Vân Vô Ngân thương thảo một chút, hợp tác luyện hóa những chí cao năng lượng kia. Ha ha, chư vị, chắc hẳn mọi người đã nhìn ra, ta là kẻ đến từ khu vực khác, lần này đến khu vực này liền thấy được một vài chư lung vị diện. Rất thú vị, cũng làm cho ta mở rộng tầm mắt, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười nói. Trên thực tế, sau khi thầy Trúc Lão tìm lại những khối thần cách toái phiến xong, chuyến đi tới khu vực này xem như đã hoàn thành. Vốn, Phong Vân Vô Ngân muốn tại khu vực siêu cấp vị diện này tiến hành giết chóc, thanh tẩy, đem một ít nhân vật cấp chúa tể đánh chết, luyện hóa thành cặn bã. Nhưng hôm nay, sự đáo lâm đầu, việc tới tay, ngược lại có chút vô vị rồi. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân tạm thời quyết định tùy tiện nhắn nhủ vài câu, sau đó lập tức viễn độn, ly khai nơi này. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân tiếp tục nói. Ha ha, chư lung vị diện, đích thực là có ý tứ. Bất quá kẻ xa lạ như ta lại có một cái đề nghị. Đồng dạng là siêu cấp vị diện thì cần gì phải bắt nhốt một vài chúa tể. Tận lực tạo ra một ít chư lung vị diện làm chi. Các ngươi đem những chúa tể của chư lung vị diện kia phóng thích, thủ tiêu những chư lung vị diện này. Thế nào? Hừ, đột nhiên, một công tử áo tím tựa hồ không nhịn được nữa mà thân thể trực tiếp bay lên. Trên đầu thần vị lệnh bài hoàng kim sáng chói, 50 chủng thần thông cuộn mình không ngớt, để lộ ra một cỗ ý vị bất hủ. Ngay sau đó, gần 10 danh thượng vị thần tùy tùng cũng bay ra theo. Mỗi người đều dùng linh hồn khóa chặt Phong Vân Vô Ngân. Hít hà, là chúa tể được xưng là cường đại nhất khu vực này của chúng ta. Chúa tể Đức Khắc vị diện, tử sam công tử này thoạt nhìn trẻ tuổi nho nhã nhưng thực ra đã có hơn 1.000 vạn tuổi rồi. Là tồn tại cường đại nhất trong khu vực này của chúng ta. Các ngươi xem, đằng sau tử sam công tử chính là thiết huyết thập đại tùy tùng. Mỗi người đều có được thực lực cấp bậc chúa tể. Trong mấy vạn thượng vị thần này liên tiếp có tiếng nghị luận truyền ra. Tiểu tử, sức chiến đấu của ngươi chính xác là phi phàm, làm cho người ta phải kính nể. Bất quá, ngươi chính là ngoại nhân mà cũng dám can thiệp vào chuyện của khu vực chúng ta. Quy tắc đã định ra từ vô số thời đại trước sao? Ngươi không khỏi tự coi mình quá cao đi à nha? Tử Sam công tử lạnh lùng cười nói. Mấy trăm danh chúa tể chư lung vị diện kia đang bị nhốt tại vị diện của ta. Ngươi muốn phóng thích sao? Ngươi coi bổn tọa là cái gì? Bổn tọa nói cho ngươi biết, những chúa tể chư lung vị diện cả đời này đều nằm trong lồng giam của bổn tọa. Muốn sống không được mà chết cũng không xong. Vị diện bọn hắn, cũng vĩnh viễn là chư lung vị diện. Bị cướp đoạt, bị tiết độc, ngu ngốc, sát cơ trong mắt Phong Vân Vô Ngân chợt lóe. Lão tử vốn đã không muốn lại giết người. Tại sao lại có kẻ như ngươi nhảy ra chịu chết đây? Ngươi không phải ngu ngốc thì là cái gì? Tâm niệm vừa động, hai đại bổn mạng thần thông trên phỉ thúy lệnh bài trên đầu Phong Vân Vô Ngân liền bắn ra. Thần quang vạn trượng, phốc, phốc, phốc, phốc, 10 thủ hạ, tính cả tử sam công tử ngay cả rên một tiếng cũng không. Trực tiếp bị đánh thành bụi phấn. Phong Vân Vô Ngân cũng không có lãng phí những tài nguyên này. Tế ra pha toái chi tâm liền đem tất cả năng lượng thể đều thu nạp luyện hóa. Tăng lên một ít chất dinh dưỡng cho thiên địa bá khí quyết. Một chiêu miễu sát, là một chiêu miễu sát. Một lời không hợp, liền động gươm đao giết người. Phong Vân Vô Ngân hung tàn, làm cho mấy vạn thượng vị thần ở đây phải kinh hãi muôn dạng. Hơn nữa, kẻ Phong Vân Vô Ngân vừa giết, trong khu vực siêu cấp vị diện này chính là thượng vị thần cường đại nhất. Nói giết liền giết, căn bản không tốn nhiêu sức. A, người nọ là ma đầu. Mọi người cùng nhau xông lên a, mấy người. Thậm chí trăm người đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, chúng ta có mấy vạn người. Từ trên xuống dưới đồng loạt diệt sát hắn. Mọi người. Giết, một thượng vị thần đánh vỡ cục diện bế tắc, khàn giọng kêu lên, phốc, một đạo kiếm quang lóe lên, tên kia lập tức bị đánh thành cạn bã. Ha ha, nếu ai lại nhảy ra, lão tử liền giết kẻ đó. Một loạt hành động của Phong Vân Vô Ngân như nước chảy mây trôi. những người này vừa mới dục dịch lên liền bị Phong Vân Vô Ngân thoáng cái dập tắt. Không, không, đừng giết người nữa, chuyện này, vị bằng hữu kia, ngươi không phải nói là để cho chúng ta tới hiệp trợ ngươi luyện hóa những chí cao năng lượng kia sao? Được rồi, chúng ta nguyện ý giúp ngươi. Chúng ta dĩ hòa vi quý. Đừng chém giết nữa, ngươi đem chí cao năng lượng lấy ra. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực luyện hóa a. Một thượng vị thần lại làm bộ làm tịch nói ra. Om sòm, chí cao năng lượng của lão tử còn cần phải nhờ các ngươi hiệp trợ luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân đánh ra chiêu. Đem danh thượng vị thần kia trực tiếp nghiền nát. Đều cút ngay cho lão tử. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân đánh ra một cái đại thủ che trời. Thần lực vô địch, bất quá, Phong Vân Vô Ngân lại tận lực đem công kích chậm lại. Làm cho những thượng vị thần kia có thời gian tránh thoát. Phanh, sau khi đại thủ che trời kia đánh xuống vị diện này. Tất cả thượng vị thần đứng dưới mặt đều sớm đã chạy trối chết. Đại thủ che trời của Phong Vân Vô Ngân chỉ đem đại lục của vị diện này đánh ra đạo đạo vết nứt. Một khối đại lục hoàn chỉnh dễ dàng bị đánh ra vô số đường nứt. Ngày sau cần phải có đại lượng thời gian mới có thể tự chữa trị được. Nghe đây, đem những chúa tể chư lung vị diện kia toàn bộ phóng thích. Nếu không các ngươi toàn bộ đều phải chết, không có ai có thể cứu vớt được các ngươi đâu. Phong Vân Vô Ngân cố làm ra vẻ mà giống một câu. Dọa vô số thượng vị thần chạy té khói. Lại không có ai dám đứng ra phản bác lại. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cũng không muốn lưu lại đây chơi đùa rồi. Tâm niệm vừa động hắn liền tiến nhập thần tượng kết giới. Trong nội tâm lại cuồng hỉ. Ha ha ha, đi xem Trúc lão hiện tại đã khôi phục tới trình độ nào. Ha ha ha, cách chương.